Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 60, phản ứng. Canh thứ 6 cầu đặt mua. Dương Vũ đạo diễn, cũng chính là Sủi Cảo. Cái tên này trải qua để người khâm phục. Cha mẹ đều ở bệnh viện công tác. Sở dĩ đại học thi vào Hoa Tây Đại học Y khoa Dược học chuyên nghiệp. Thập niên 90, trọng bản, sớm nhất một nhóm 211-985. Sủi Cảo thông minh này cái gì đẳng cấp liền không lắm lời rồi. Vẫn nhiệt tình anime, nhưng có thể lý giải chính là luôn muốn là bát ăn cơm cân nhắc. Mãi đến tận đại học năm 3 thời điểm hắn mới quyết định đổi nghề. Tự học Maya, CG, thuận lợi vào nghề. Sau khi tốt nghiệp tiến vào một nhà hoạt hình 3D công ty quảng cáo công tác. Làm hơn một năm sau, trải qua xã hội đánh đập, Sủi Cảo không có bị mài tròn góc cạnh, không có bị đồng hóa thành mất cảm giác Sachiku. Trái lại đối tương lai của chính mình càng kiên định, ý nghĩ càng rõ ràng. Hắn muốn dùng một bộ tác phẩm để diễn tả mình, làm trước cửa sổ biểu diễn chính mình. Hắn muốn làm một cái chính mình nước cờ đầu, mở ra chân chính anime chi môn. Sủi Cảo từ trước rồi, ở nhà 3 năm 8 tháng, đánh bóng ra một bộ hoàn toàn chỉ thuộc với tác phẩm của mình. Đánh cái quả dưa hấu, đánh cái quả dưa hấu. Bộ này 16 phút phim hoạt hình ngắn, ở trong ngoài nước thu hoạch hơn 30 hạng giải thưởng lớn. Một đống người đánh giá, tài hoa lan tràn, nhưng tư bản 33 đều sẽ dạy ngươi làm người. Tư bản 33 sẽ không bởi vì ngươi có tài hoa liền đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nếu như những chuyện ngươi làm xem ra giống, kiếm không tới tiền, dáng vẻ. Như vậy ngươi tài hoa chính là một đống phân. Quên đi, nhân vật kiểm kê không có ý gì. Các ngươi còn có thể nói ta nước số lượng từ. Tán gẫu điểm, na cha, sáng tác bối cảnh, Dương Vũ sở dĩ làm bộ này. Na cha chi ma đồng dáng thế, rất lớn trình độ là bởi vì cha mẹ. Sủi Cảo phụ thân ở hắn sau khi tốt nghiệp không lâu liền qua đời rồi. Sau đó một quãng thời gian rất dài, hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Có thể tưởng tượng ít năm như vậy, hắn đứng vững bao nhiêu áp lực. Lúc trước, Sủi Cảo lựa chọn đổi nghề lúc là cha mẹ lựa chọn chống đỡ hắn, mua cấu hình cao máy tính để hắn càng tốt mà học tập. Sủi Cảo từ chức ở nhà sáng tác lúc vẫn là mẫu thân cho hắn mạnh nhất mạnh mẽ hậu thuẫn bảo đảm, chăm sóc hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, để hắn chuyên tâm đuổi mộng, tin tưởng con của chính mình, tuyệt không từ bỏ. Đồng thời đem hết toàn lực trợ giúp cùng dẫn dắt hắn chính hướng phát triển. Đây chính là một loại giáo dục lý niệm. Nói cái chuyện thú vị, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế. Bên trong có một đoạn thân công báo giáo dục Ngao Bính lúc cầm chính mình nêu ví dụ. Khắc khổ tu luyện không được trọng dụng, toàn bởi hắn là con báo tinh xuất thân. Từ hình người biến thành báo đầu này ngăn ngắn mấy giây màn ảnh. Đặc hiệu sư làm 2 tháng cũng không thông qua. Cảm giác thất bại, đặc hiệu sư đơn giản nghỉ việc, đổi nghề đến một nhà công ty mới. Sau đó thì sao? Công ty mới sau tới đón vẫn là cái này sống. Lãnh đạo cảm thấy hắn hẳn là rất có kinh nghiệm rồi, liền đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn. Ha ha, bất quá màn ảnh này vẫn để cho hắn mân mê đi ra rồi. Na Cha, bộ phim này chủ yếu đang giảng xuất thân, thành kiến cùng với giáo dục ảnh hưởng, rất chính năng lượng hoạt hình điện ảnh. Long tộc bởi vì xuất thân yêu thú, sở dĩ cho dù lập xuống công lao hãn mã cũng không được tín nhiệm. Chỉ có thể lợt phong Long Vương là mượn cớ vĩnh viễn trần áp yêu thú đáy biển. Thân công báo bởi vì xuất thân yêu tộc, sở dĩ cho dù là nhất cần cù đệ tử cũng không chiếm được sư tôn thưởng thức. Ngao Bính bởi vì xuất thân long tộc, sở dĩ làm việc tốt cũng không dám lộ ra bộ mặt thật. Thân công báo cũng vẫn muốn luyện hòa hắn sừng rồng, xóa đi xuất thân của hắn. Na Cha bởi vì xuất thân chính là ma hoàn, cho dù bị Thái Ất chân nhân dùng càn khôn quyển trấn áp phần lớn ma tính cùng lệ khí, vẫn là ở lần thứ nhất ra cửa tiếp xúc bách tính thời điểm liền bị nhục mạ, phỉ nhổ, tùy ý công kích. Cho dù hắn ngay lúc đó Hoặc Phong cùng nhân vật thiết lập đều là đáng yêu ngoan bảo bảo, Ngao Bính cũng tham dự cứu bé gái, thế nhưng mới vừa phát hiện bách tính lại đây liền như một làn khói chạy. Là bởi vì hắn biết bách tính đối với hắn có thành kiến. Lý Tĩnh tuy rằng yêu đồng thời tin chắc có thể giáo dục tốt thân là con trai của ma hoàn, thế nhưng hắn đang đối mặt hỗ trợ chế phục nhập ma Na Cha Ngao Bính lúc, vẫn là lựa chọn vạch trần nó thân phận, sau đó cùng bách tính đồng thời biểu thị long tộc không tín nhiệm. Sở dĩ ở có thành kiến trên điểm này, hắn cùng bách tính bình thường cũng gần như những này thành kiến đối với Na Cha tới nói là chí mạng. Na Cha mỗi bị gọi một lần yêu quái đều sẽ khí đến phát điên, thế nhưng cha mẹ sư phụ đối với hắn giáo dục trung hòa thành kiến ảnh hưởng ở ba người lừa Na Cha hắn là Linh Châu trong đoạn thời gian đó, hắn liền thật tràn ngập nhiệt tình lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong cần luyện pháp thuật thay đổi ma hoàn bản tính. Ngao Bính tuy rằng thân là Linh Châu, xử sự tao nhã, thế nhưng vẫn chịu đến phụ vương cùng sư phụ hướng dẫn. Tuy rằng bắt đầu thủ vững bản tâm, thế nhưng ở chính mình chế phục ma hóa Na Cha lại chỉ vì thân phận mà không bị đồng ý. Gặp phải đối địch thời điểm, liền ở sư phụ đổ thêm dầu vào lửa dưới hắc hóa rồi. Na Cha trong tay Dạ Xoa cứu bé gái, đầy cho rằng sẽ được đồng ý thời điểm vẫn bị hiểu lầm rồi. Sở dĩ nản lòng thoái chí, hơn nữa thân công báo báo cho hắn bản là ma hoàn mà triệt để nhập ma. Hắn biết được phụ thân năm đó đồng ý thay hắn chịu đựng lôi kiếp thời điểm liền lại lần nữa phấn khởi. Sau đó Na Cha lấy mình làm gương, giáo dục Ngao Bính không cần lưu ý người khác thành kiến, muốn sống ra bản thân dáng vẻ. Đến đây Linh Châu cùng ma hoàn đều tìm về tự mình, cũng chỉ ra xuất thân cùng thành kiến đều không nên quyết định một người. Người muốn sống ra bản thân dáng vẻ, nhưng đang trưởng thành trên đường không thể thiếu có người cho người chỉ dẫn phương hướng chính xác. Như vận mệnh bất công, liền cùng hắn đấu đến cùng. Nếu như người hỏi ta, người có thể không thay đổi vận mệnh của mình, ta cũng không biết được. Nhưng ta hiểu được, không nhận mệnh, chính là Na Cha mệnh. Màn ảnh dừng hình ảnh ở Na Cha trên gương mặt kiên nghị kia. Thẩm Minh vừa nghĩ vỗ tay, màn ảnh rộng nhảy ra vài chữ, đừng đi. Phía sau có Easter Egg, thả ra bộ thứ hai tục tập Easter Egg. Long tộc đang làm sự, người cả thôn hy vọng Ngao Bính bị đánh thành hạt châu sau. Tứ Đại Long Vương tập hợp, quyết định tự mình trả thù Trần Đường Quan. Sau đó chính là Khương Tử Nha báo trước, xem chiếu bóng xong, một đống thụ mời minh tinh các loại nói tốt. Ngoặc kép, Na Cha nhất định sẽ vượt qua. Zootopia, 1.5 tỷ phòng bán vé ghi chép. Cải biên rất hiện đại, nhưng lan truyền giá trị quan rất cổ điển. Nhân vật thiết lập rất tốt. Hy vọng Na Cha sớm một chút ra diễn sinh phẩm. Đến Thẩm Minh, hắn hỏi trước câu, bộ thứ hai đang làm không? Đã đang làm rồi. Hừm, ta cảm giác ta muốn kiếm bộn rồi. Tham dự đến Trung Quốc thần thoại vũ trụ khai phá. Vậy ngươi phỏng chừng Na Cha có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Lời nói thật lòng, ta cảm thấy 2 tỷ ăn mồi. Hơn nữa xác suất rất lớn sẽ nhấc lên xem phim cuồng chiều. Kia liền không nói được rồi. Vượt qua, lưu lạc địa cầu, đều có khả năng. Nghe xong Thẩm Minh lời nói, người ở chỗ này biểu tình không đều. Bất quá, đa số cảm giác hắn ở khoác lác. Lưu lạc địa cầu, phòng bán vé là 5.360 triệu. Tính đến hiện tại, nội địa điện ảnh anime phòng bán vé cao nhất chính là Đại Thánh Trở Về 956 triệu. Viện tuyến chiếu phim hoạt hình điện ảnh phiếu phương cao nhất chính là Zootopia 1.5 tỷ, chênh lệch quá xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.